Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2011, có bỏ mới có được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh lập tức đi tới một khối đá bên cạnh. Tại thạch đầu may trong đất bùn, chính mọc ra vài gốc linh dược. Mỗi một gốc đều có thất phẩm. Hắn nhìn nha nhìn, suy suy lấy làm kỳ. Chủ tử, những này so với linh dược viên những thất phẩm đó, tốt hơn nhiều, phẩm chất cũng cao. Cái này là đương nhiên. Người nhìn nơi này linh khí mức độ đậm đặc. Tần Lĩnh đang muốn đi hái, để Mạc Liên Thành ngăn cản. Mạc Liên Thành nói, người cái này hái một lần, có thể đem mất đi mấy gốc cửu phẩm linh dược. Cái gì? Tần Lĩnh lập tức rút tay về trở về. Thế là, Mạc Liên Thành đem Thương lão nói chuyện một lần. Tần Lĩnh con hàng này lại kích động. Chủ mẫu nha, tạ ơn ngài. Về sau, ngài mỗi năm đều bế quan đi. Chọc linh dược nhiều chút địa phương. Tần Lĩnh kích động hoa tay múa chân đảo. Mạc Liên Thành bọn người tức giận. Mặc kệ hắn khắp núi truyền. Đạm Đài Anh là tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống tới tu luyện. Cổ Phúc Quý cũng là tu luyện điên cuồng. Cũng đồng dạng chọc chỗ tu luyện. Bọn hắn đi ra, vốn là vì cái này tu luyện cơ hội. Dường như lúc tu luyện huyền khí sẽ càng thêm tinh thuần. Phát hiện này bọn hắn mừng rỡ không thôi. Lập tức bắt gấp từng phút từng giây tu luyện. Băng tuyết như cũ tại hòa tan. Xung quanh sơn, không ngừng rộng rãi. Cái này một mảnh tuyết khu vực. Chưa từng có tình huống. Cỏ xanh như tấm đệm. Xuân cơ giạt rào, Mạc Liên Thành không có tu luyện, chọn một dưới yên tĩnh địa phương, lấy ra đan lô luyện đan. Hắn trên người nhẫn chữ vật linh dược chưa đủ, tìm Tần Lĩnh muốn chút. Nếu như Tần Lĩnh có thể hào phóng, sớm bị trước đó đan tháp linh dược viên nuôi lớn khẩu vị. Muốn năm đó, hắn đừng nói gặp nhiều như vậy linh dược, coi như mấy gốc cũng khó cầu. Một chút luyện đan, căn bản là người khác đưa tới. Cho dù có, cũng là phí không ít tâm tư cùng một cái giá lớn. Tần Lĩnh cả đời này làm đến chính xác nhất quyết định. Liền là cùng Mạc Liên Thành. Thời gian dần dần quá khứ. Mạc Liên Thành luyện thành một đan. Ngoài ý muốn nhìn thấy Thương lão cũng qua đây một bên. Nhìn xem chính mình, hắn cười cười nói. Thương lão, người có lời gì muốn nói? Ta là nghĩ, người thực sẽ mang chúng ta Thương tộc rời đi. Nếu các ngươi muốn, tùy tiện các ngươi, chỉ là cái này tiểu không gian. Đối với chúng ta Thương tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đối với Thương lão tới nói, tiểu không gian nơi này chính là nhà bọn hắn. Muốn rời đi, tự nhiên không bỏ nhà mình. Mạc Liên Thành cười cười nói, có bỏ mới có, nói hay lắm, có bỏ mới có được. Thương lão bùi ngùi mãi thôi. Có thể là A Hát mang chúng ta đi ra, chúng ta lại nên đi làm sao? Hắn lập tức, hai mắt u nhiên lại phức tạp mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Còn mang theo vẻ chờ mong. Hắn thầm nghĩ lấy chuyện gì? Kỳ thật cũng không khó đoán. Mạc Liên Thành cười nhạt, cái này lão nhân kỳ thật rất buồn cười, cũng giản dị, làm yêu tộc, may mắn gặp gỡ yêu chủ bế quan, đụng tới tốt như vậy sự tình, tự nhiên muốn đi theo. Chỉ là, yêu chủ bên người cũng không phải người nào đều cho cùng, cũng không đủ thực lực, không để cho yêu chủ thưởng thức địa phương, coi như đưa lên bao nhiêu bảo vật cũng không dùng. Bây giờ biết được, trước mắt người trẻ tuổi vô cùng khả năng liền là yêu chủ phu quân. Cái này có ý tứ. Lấy được hắn hứa hẹn, dường như cũng là có bảo hộ. Đặc biệt cái này hắn vẫn là cửu phẩm đan sư, có thể đi theo hắn cũng là tiền đồ vô lượng. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, Thương lão, nếu các ngươi đi ra, không chỗ có thể đi cũng có thể đi theo chúng ta. Bất quá, chúng ta đi vào nơi này trước đó từng đắc tội một cái rất thế lực cường đại. Đi theo chúng ta cũng không phải an toàn. Nói không chừng lại so với các ngươi tại tiểu không gian nguy hiểm hơn. Cách chương.